One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Kinh khủng sát thần. Cất bước đi tới chính là Zoro. Zoro kéo lại lấy Quỷ Triệt, từng bước một mặt như biểu tình đi hướng Spandam. Tuy là thân hình lảo đảo, thế nhưng cặp kia sung huyết hai mắt lại mắt lộ ra hung quang, sát ý lăng nhiên, con ngươi băng lãnh. Thật chặt phong tỏa lại liền lăn một vòng Spandam. Zoro mỗi bước ra một bước, kinh người uy áp cũng làm cho che ở trước người hải quân sợ cả người run rẩy một hồi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không ngăn hắn lại cho ta. Một đám ngu xuẩn, thấy hải quân sợ đều ở đây tại chỗ sững sờ. Spandam đều dẫn theo khóc nức nở, vội vã mắng chửi. Không ít hải quân lấy can đảm nhằm phía Zoro. Zoro không hề sợ hãi. Một cái chuẩn tướng mới giơ súng lục lên. Zoro chợt nhìn về phía hắn. Quỷ Triệt chợt giơ lên. Theo sát mà, chính là một đạo khiến người hít thở không thông kiếm khí bay ra ngoài. Răng rắc, vô tình kiếm khí tuôn trào ra, như thiên thạch văng tung tóe, tựa như biển lãng cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh xuống tại nơi chuẩn tướng trên người. Chẳng những người thổ huyết bay ra ngoài, ngay cả súng lục trong tay của hắn cũng bị chém thành hai nửa. Xoạch một tiếng, rơi xuống đất. Trung tướng sao? Đúng hợp ý ta. Ha ha, thật đúng là thống khoái. Luffy càng đánh càng hưng phấn. Hai mắt chợt hiện sáng, trên người dũng động chiến ý mãnh liệt. Smoker thực lực không tầm thường, tinh thông hơn khí phách. Luffy cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong tay nắm tay, như bão tố giống nhau, không được nện ở Smoker trên người. Hơn nữa, tiến nhập hai ngăn cản phía sau Luffy, thân pháp mẫn tiệp, tới lui như gió, mau giống như không biết mệt mỏi lò xo giống nhau. Bay lên nhảy xuống, phiêu hốt vô tung, bức Smoker liên tiếp lui về phía sau. Kobe cùng Lôi Vân chiến đấu kịch liệt, cũng đánh phi thường rằng co. Tuy là Lôi Vân hơi có vẻ bị động, bất quá, ỷ vào trái cây năng lực, như trước kéo lại Kobe. Mess năng lực, càng là thành thạo, đùa khỏi nói nhiều thích ý. Ngón tay vũ động, như kích thích cầm huyền. Chu Vi nhất thời một hồi đại loạn. Một đám chịu hắn thao túng hải quân đang ở điên cuồng truy sát đồng bạn của mình. Sợ những đồng bạn kia té tranh nhau chạy trối chết. Nhưng là, chạy chạy, tình thế đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Nguyên bản bị đuổi giết hải quân, đột nhiên rơi quay đầu lại bắt đầu truy sát những cái này truy sát bọn họ hải quân. Một màn này, không biết thấy choáng bao nhiêu người. Đám hải quân đuổi theo lướt đi, bị Mess tùy ý trêu chọc lấy. Hải quân chẳng những phi thường chật vật, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, tử thương cũng không phải số ít. Hơn nữa, ở Mess dưới thao túng, rất nhiều người đều có thể siêu tài nghệ phát huy, tựa như Gekko Moria giống nhau, có thể để người ta làm ra rất nhiều bất khả tư nghị động tác. Mặc dù người kia bình thường làm không được, một cái hải quân bị đồng bạn mới vừa bổ trúng một đao, lập tức tại chỗ một cái vọt lên cá nhảy, trong nháy mắt không trung quay người ba vòng nửa, sau đó đột nhiên quơ đao thẳng hướng đồng bạn của hắn. Chiêu thức mau thần kỳ, động tác khiến người ta hoa cả mắt. Đồng bạn của hắn căn bản là không có cách né tránh. Sắp chết thời điểm, mờ mịt trừng lớn hai mắt, không biết là biết bao không cam lòng. Nhanh lên, bần thần cái gì, nếu là ngăn không được Zoro, ta giết sạch cả nhà của các ngươi. Thấy Zoro càng ngày càng gần, không ít hải quân sợ dừng bước không tiến lên, cả người run rẩy như run rẩy, có còn không ngừng hướng về sau lui ngược lại. Spandam diện mục dữ tợn, trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, gần như gầm thét xông những người này gầm to. Một bên kêu, một bên thật nhanh hướng xa xa chạy, rất sợ chạy hơi chậm, bị Zoro cho một kiếm chém đứt đầu. Zoro dũng cảm tiến tới, nhiều người hơn nữa ngăn cản, đều không thể để hắn ngưng đi tới bước chân. Spandam không chỉ có lừa gạt Robin, còn vô tình đòn hiểm làm nhục nàng. Zoro tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Ngay cả đây nên chết Buster Cole cũng là Spandam cho khai ra. Huống, Robin quê hương, cũng là Spandam phụ thân cho hủy diệt. Oan có đầu, nợ có chủ, vô luận như thế nào, Zoro cũng sẽ không buông quá Spandam. Như vậy hải quân sâu mọt, coi như thiên đao vạn quả, cũng khó tiêu tan Zoro mối hận trong lòng. Chịu đến Spandam đe dọa, càng ngày càng nhiều hải quân xông về Zoro. Zoro nhìn không chớp mắt, tay nâng kiếm rơi, kiếm quang lướt qua, mang theo từng mảnh một tinh hồng huyết vũ, nhỏ máu quỷ triệt, yêu dị chợt hiện sáng, khắp nơi thiên vũ di chuyển, điên cuồng kẻ thu hoạch đến gần hải quân chen chúc tới, nhưng ở Zoro thế sông phía dưới, dồn dập ngã xuống đất, trong khoảnh khắc, hóa thành lạnh như băng tử thi, lãnh phong gào thét, tà dương lặn về phía tây. Lạc nhật dư huy chiếu xạ ở Zoro trên người, vốn là máu me đầm đìa Zoro, có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố, phảng phất là đến từ cửu u ma giới sát thần, ánh mắt băng lãnh, huyết khí trùng thiên, mỗi một bước bước ra, phía sau đều sẽ lưu lại một rõ ràng vết chân, bất quá, dấu chân kia, cũng là huyết sắc, tuy là hải quân vẫn còn ở hợp lực về phía trước ngăn cản, bất quá, mỗi người, ánh mắt nhìn về phía Zoro, đều cả người sợ một mạch run rẩy. Một cỗ lạnh như băng hàn khí tự bọn họ lòng bàn chân sinh ra. Đoàn người ai cũng không dám liều mạng tiến lên. Bởi vì, cùng tử thần giao thủ, hạ chàng chỉ có một. Zoro cước bộ không ngừng, tiếp tục xoải bước về phía trước. Cách gần đó hải quân, tránh né hơi chậm, cũng sẽ bị Zoro trong khoảnh khắc chém rụng đầu người. Vô lực rót vào trong vũng máu. Zoro một người một kiếm. Không sợ hãi. Coi như Spandam muốn giết sạch những thứ này hải quân toàn ra. Không ít người vẫn bị Zoro cái kia kinh người sát khí sợ nhanh chân chạy ra ngoài. Sợ hãi. Tựa như ôn dịch giống nhau. Không được ở trong đám người lan tràn. Có người cầm đầu chạy ra. Dần dần. Càng ngày càng nhiều hải quân gia nhập chạy tán loạn hàng ngũ. Mà Zoro bước tiến, cũng tương ứng đi nhanh hơn. Komin, Maynard, mau tới cứu ta. Spandam bởi vì vô cùng sợ hãi. Sợ bắp chân đều chuột rút. Căn bản không chạy nhanh. Zoro càng ngày càng gần. Sợ hắn lưng phát lạnh. Cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Thấy Komin từ quân hạm thượng tàu đi qua. Spandam vội vàng liều mạng xông Komin hô một tiếng. Lo lắng Komin một người đỡ không được Zoro. Spandam lại xông Maynard hô một tiếng. Đi, đem Spandam mang tới. Bất đắc dĩ thở dài. Suru trung tướng xông sau lưng vài cái phó thủ phân phó nói. Bốn cái khoác áo khoác ngoài phó thủ. Khẽ gật đầu, vội vàng từ trên bong thuyền thả người nhảy tới đầu cầu. Từ đầu thuyền đến đầu cầu. Khoảng cách không dưới 110 thước. Nhưng là, cái này bốn cái phó thủ. Thật giống như bốn đóa bạch vân giống nhau, nhẹ bỗng liền lên đầu cầu. Suru trung tướng cùng Gáp chiến quốc là đồng thời hải quân. Giống như là nhà tù tăm tối Tina cùng Yên Nam Smoker giống nhau. Gáp sĩ quan phụ tá, Bogart kiếm pháp siêu tuyệt, thực lực thâm bất khả trắc. Như vậy, làm một hướng chí mưu xuất chúng Suru trung tướng mà nói. Bên cạnh nàng. Phụ tá thực lực như thế nào khả năng yếu nữa nha. Suru trung tướng bên người. Thanh nhất sắc đều là đàn bà. Bốn cái phó thủ. Đều là cầm kiếm kiếm sĩ. Nói riêng về một người nào đó. Tự nhiên so ra kém Zoro. Thế nhưng bốn cái đồng thời xuất động. Coi như đối mặt bất kỳ một cái nào thất vũ hải. Bốn người này. Cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Komin mới thay đổi một cái quần. Coi như lên đầu cầu, trên mặt như trước hồng lợi hại, làm nhiều năm như vậy hải quân, bị châu châu như thế khẽ cắn. Komin coi như là khí tiết tuổi già khó giữ được. Về sau, chuyện này một ngày truyền giao ra ngoài, bất luận đi tới chỗ nào, hắn cũng có bị người cười nhạo. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.